Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không được gặp cậu đúng là đáng tiếc. Cậu có... Cậu có một hồi lâu mà không nói hết được cả một câu. Hải Đông rống lên. Hải Kiếm Phong, cậu đừng nhớ Quy Hiểu nữa. Đó là vợ của anh Thần đó. Hải Kiếm Phong vội vàng giải thích. Cái gì thế chứ anh? Em gặp là bạn học cũ thì kích động không được sao? Hải Đông lại ôm vai của Lộ Viêm Thần. Nói cho anh nghe. Em trai em từ sơ nhất. Ngày ra trường sơ nhất đã thích vợ của anh rồi. Nhưng mà lại không dám nói. Còn chụp một tấm hình vợ của anh đặt ở trên đầu giường. Đặt từ đấy đến khi tốt nghiệp. Áo sơ mi trắng, khăn quàng đỏ nha. Bầu không khí trong sân trở nên vô cùng kỳ lạ. Hải Kiếm Phong thấy Kiều Hiểu thì đang rất là vui mừng. Cũng không nghĩ kỹ xem vì sao cô lại ở đây. Trên xe của Lộ Viêm Thần, giờ nghe Hải Đông nói ra mới thấy cục diện này khó lòng giải quyết. Không phải đâu, anh đừng nghe anh ấy nói vậy. Ban đầu Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần yêu sớm không phải giấu cẩn thận, không mấy người biết được. Ngay cả Hải Kiếm Phong cũng chỉ nghe được sau khi Quy Hiểu tốt nghiệp trung học mà thôi. Khi đó cũng không gặp được Quy Hiểu nữa rồi. Sau này lại nghe hai người đã chia tay. Không ngờ rằng, anh không thể ngờ là xa lâu như vậy, thế nhưng bọn họ lại ở cùng chung một chỗ. Tâm tình thay đổi quá nhiều, nhất thời cũng không giấu được vẻ lúng túng của mình. Trên khuôn mặt thô ráp lại đột nhiên đỏ ửng cả lên. Không ngờ cuối cùng cậu vẫn ở bên cạnh anh Thần. Thật là tốt rồi, có thể cái loại cũng không hề dễ. Nơi cái mắt của Quy Hiểu đều là hình ảnh của Lộ Viêm Thần. Cô cười cười với Hải Kiếm Phong, xem như là cho bậc thang đi xuống. Mấy chuyện thế này không phải là Quy Hiểu chưa từng gặp phải. Mấy năm trước, họp lớp cao trung, mọi người ngồi trên bàn ăn cơm, cứ vạch trần lẫn nhau, ai thầm mến ai. Sau khi nhà trọn tắt đèn rồi, sói tru lên bên tai. Người thầm mến thì thoải mái cười từ giữa một hồi. Người bị thầm mến cũng chỉ biết ngạc nhiên mà đáp. Hóa ra cậu mến thầm mình sao? Sao lại không nói sớm chứ? Nói sớm công trường lại còn thành đôi đó. Mọi người lại cầm ý cả lên cười. Những nhớ nhung và hoài niệm của thời kỳ trưởng thành, ai mà không muốn như thế chứ? Ngón tay của Lộ Viêm Thần móc chìa khóa xe, đặt ở trên lưng của Hải Kiếm Phong, vỗ vỗ xe gáy của cậu. Mày điều hình lại đây. Nghe thấy vậy thì mặt của Kiếm Phong lại càng đỏ hơn, đỏ rực hoàn toàn. Không phải đâu anh Thần à, anh đừng hiểu lầm, em có bài đâu ạ? Một người đàn ông 28 tuổi, bị anh họ của mình nói một câu em đến mức này là muốn ho ra cả máu. Cuối cùng Hải Kiếm Phong cũng cắn răng, một cái mà đi lấy ngay. Dù sao nhà của anh cũng ở đây cách vách. Cuối cùng hình cũng được đưa về. Là một tình cảnh vô cùng kỳ lạ. Quy Hiểu thấy mình cứ nhan đang vụng trộm vậy, nhận lấy khung hình lồng trong ảnh mà Kiếm Phong đưa cho. Đúng lúc là sơ trung mùa hè, cô mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, thắt một chiếc khăn quàng đỏ. Lái xe rời khỏi thôn. Đường đất cập kênh sốc này không đủ ánh sáng, cô vẫn còn nhìn kỹ tấm hình trong tay. Thờ thử gương mặt của mình ở trong đó, khi đó nhỏ thật đó, mặt cũng nhọn. Lật gương nhìn thử khuôn mặt của mình bây giờ, khác xa thuở thiếu thời. Làm sao cậu ấy lại có hình của em chứ? Em không biết, hình này hình như là thầy chụp, chắc cậu ấy đã xin thầy. Hình như là trên đường đoàn họp sớm đi tranh giải. Đối diện có một chiếc xe chở hàng lướt qua, ánh đèn khiến cho Lộ Viêm Thần bất giác nhíu mắt lại. Rất là có lòng. Cô thức thời úp ngực khung hình trên đùi, cũng không dám nhìn thêm nữa. Bên trái đường xe là sông Đào, bên phải nhìn ra ngoài cánh đồng ruộng rất lớn, giữa ban đêm là một màu xanh đen lành lạnh. Giữa cánh đồng có phủ một lớp màng ni lông màu trắng, cách không xa lại có cục gạch hoặc gậy sắt màu đen đè lên. Ánh trắng đến vô cùng, càng nhìn lại càng thấy xa xa, mơ hồ có thể thấy được một hàng cây sau đó. Lúc Quy Hiểu mới quen Mạnh Tiểu San và Hải Đông, họ cũng từng đạp xe đi ngang qua nơi này, còn hỏi tấm ni lông này để làm gì. Hải Đông nói để làm tăng thêm độ ấm cho đất thêm phì nhiêu. Em nghe Hải Đông gọi tên của Mạnh Tiểu San, chua xót lắm. Hình như anh ấy không thể quên được chị Mạnh Tiểu San nhỉ. Trong lòng của Quy Hiểu buồn bực. Có lẽ bạn gái ấy cũng rất là đau lòng. Sao anh ấy lại không buông chị Mạnh Tiểu San đi chứ? Suy nghĩ này đúng là không công bằng với Hải Đông. Quy Hiểu cũng thấy mình rất là vô lý. Lộ Viêm Thần im lặng. Tình bạn giữa đàn ông với nhau thì khác hẳn với phụ nữ. Đời sống tình cảm của Hải Đông năm đó, Lộ Viêm Thần chỉ nghe được một câu khi cậu gọi điện thoại cho anh, nói rằng Mạnh Tiểu Sam và Tần Phong kết hôn rồi. Không còn gì khác nữa. Lộ Viêm Thần cũng không hỏi nhiều. Chuyện này cũng giống như là khi anh cùng với Quy Hiểu chia tay. Anh cũng không nói gì với Hải Đông. Hải Đông chỉ nghe Mạnh Tiểu Sam nói lại. Cho nên trong mắt của Lộ Viêm Thần, Hải Đông có bạn gái rồi thì chuyện này sẽ qua thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ của Quy Hiểu, có lẽ đã nghe được nhiều chuyện vặt vãnh từ Mạnh Tiểu Sam. Có đúng có không, Anh cũng không muốn phát biểu thêm bất cứ điều gì được nữa. Lúc lái xe, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net